Chàng rể quyền thế, chương 2478, góc truyện audio.com, chấm, trước đây ông ấy vẫn thức 2-3 giờ mỗi ngày. Nhưng gần đây thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít. Nếu không tìm được phương pháp chữa trị, ông của cô có thể không sống được bao lâu. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng nói. Cậu, người thật hiểu biết, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với ông tôi không? Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, một lúc sau mới thì thào nói. Đây không phải là bệnh, nhưng riêng về khí huyết cơ thể thì không nên nặng như vậy. Để tôi xem trước một chút. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, Dương Huyền Chân vội vàng nói. Anh Bùi, xin mời. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, không để ý tới sóng nhiệt xung quanh mà đi đến bên cạnh Dương Đế Minh rồi nhìn ông ấy một cách kỹ lưỡng. Mặc dù hiện tại trông ông lão này vô cùng gầy gò, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng xét về ngoại hình, không khó để nhận ra rằng ông ấy hẳn phải khá đẹp trai khi còn trẻ. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing nhé. Ngay khi Bùi Nguyên Minh định đưa tay khóa tĩnh mạch của Dương Đế Minh thì ông ấy đột nhiên mở mắt ra. Trong chốc lát, một luồng khí tức ngột ngạt, yếu ớt phải vào mặt anh ấy. Trước mắt Bùi Nguyên Minh hiện ra cảnh tượng như biển máu và núi xác sống. Với những người tâm trí không kiên định có thể sẽ phát điện khi nhìn thấy hình ảnh như vậy. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh lại tỏ vẻ thờ ơ, chỉ hơi nheo mắt. Điều này làm cho vẻ mặt của Dương Đế Minh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, ông ấy khẽ hò một tiếng. Chỉ là một tiếng ho khan thôi nhưng lại như làn sóng dao động truyền ra khiến con người ta bất giác không trụ vững được mà phải quỳ gối xuống. Những Bùi Nguyên Minh vẫn tỏ vẻ thờ ơ, chỉ nheo mắt nhìn ông già sắp chết này. Lần thử thách thứ hai này của Dương Đế Minh vẫn không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng cho dù không có tác dụng, Bùi Nguyên Minh cũng đã có thêm một phán đoán đối với ông lão này. Ở đây mạnh nhất vẫn là chiến thần. Mặc dù có thể cách chiến thần chỉ một bước, nhưng ở bang Nam Dương này quả thực là không có địch thủ. Thực sự là một cao thủ. Bùi Nguyên Minh dù ở trong quân ngũ nhiều năm nhưng cũng chỉ tu luyện được có 3 năm mà thôi. Nhưng giờ đây trong bang Nam Dương nhỏ bé này, thực sự có chút kinh ngạc khi phát hiện ra một cao thủ đạt tới trình độ này. Lúc này đây có thể hiểu được Dương Huyền Chân gọi ông nội cô là cao thủ số một Nam Dương quả không có gì sai. Ở Nam Dương, và thậm chí toàn bộ vùng biển phía Đông Nam, một sức mạnh như vậy đủ để trở thành vị trí độc tôn. Trong lòng Bùi Nguyên Minh có chút thở dài. Lúc này Dương Huyền Chân cũng từ phía sau đi tới. Vẻ mặt hưng phấn nói. Ông nội, ông tỉnh rồi sao? Đây là Bùi Nguyên Minh đến từ đất liền. Con mời anh ấy đến thăm bệnh giúp ông. Chuyện phương Tây, thì ra là anh Bùi. Vừa rồi ta có chút lỗ mãng. Vẻ mặt của Dương Đế Minh trở lại giống như một ông già bình thường. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sự rèn luyện sức mạnh của Bùi Nguyên Minh thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy có thể đạt đến trình độ như vậy khi còn trẻ khiến ta thực sự ngưỡng mộ. Nếu một người như vậy có thành tựu về y học và phong thủy, thì tôi nghĩ rằng thành tích sẽ không quá thấp. Hiển nhiên, mặc dù Dương Đế Minh đang hấp hối, nhưng ông ấy vẫn có tầm nhìn này. Quả thực như một cao thủ cấp chiến thần. Bùi Nguyên Minh cũng bình tĩnh cười. Lão Dương cười chê rồi. Tôi đối với phong thủy, y thuật quả thực vẫn còn kém cỏi. Tôi hôm nay tới đây đơn giản là vì biết một chút thuật sát nhân, nên có thể tới xem một chút. Thuật sát nhân, Dương Đế Minh sửng sốt một lúc rồi bật cười. Anh Bùi khiêm tốn rồi. Thế gian này bao gồm vạn vật, võ đạo, chú thuật, vụ thuật, đảo quốc âm dương thuật, y học, phong thủy, tất cả chúng đều là thuật sát nhân. Có thể hiểu được điều này cho thấy anh Bùi Nguyên Minh đây rất phi thường, cách chương.